Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 85. Đầu voi đuôi chuột. Triệu nữ sĩ. Mạng lưới đồn đại hành quân kiến công ty lần này hacker xâm lấn sự kiện. Quý công ty tiết lộ hơn 1.000 vạn người sử dụng tài liệu cá nhân. Đối với tin tức này, người có cái gì đáp lại? Triệu Mẫn trước mắt vây quanh không ít phóng viên. Hết thảy màn ảnh đều đặt ở trên người nàng. Lần này tổ chức cái này đơn giản lâm thời ký giả hội. Là Trần Mặc ý tứ. Nhằm vào tiết lộ văn kiện. Cùng mạng lưới đồn đại. Thêm vào đối với hành quân kiến công ty công kích sự kiện. Làm một lần làm sáng tỏ. Chính ngươi cũng nói rồi. Đây là mạng lưới đồn đại. Đối với công ty người sử dụng tư liệu. Công ty chúng ta có đặc thù bảo hộ. Hacker không cách nào đánh cắp. Lần này hacker xâm lấn máy tính. Ăn cắp văn kiện bên trong. Quan trọng nhất chính là vài phần chưa tuyên truyền phương án. Còn có một phần chưa kịp mã hóa bảo hộ hội nghị ghi âm. Còn lại không có bất kỳ tổn thất nào. Triệu nữ sĩ. Nước ngoài nổi danh trên diễn đàn. Có tự xưng thành công xâm lấn công ty của các ngươi hacker. Công bố từ công ty của các ngươi đánh cắp văn kiện. Bên trong có một phần ghi âm văn kiện. Xin hỏi những này ghi âm là chân thực sao? Triệu Mẫn mới vừa trả lời xong. Một người khác phóng viên liền vấn đề. Công ty chúng ta xác thực thất lạc một phần chưa mã hóa ghi âm văn kiện. Còn ngươi nói ghi âm. Ta cũng không nghe được nội dung bên trong. Không cách nào phán định thật giả. Bất luận thật giả. Ta hy vọng có quan hệ công ty trang web. Có thể cắt bỏ những văn kiện này. Để tránh khỏi cho công ty chúng ta tạo thành tổn thất lớn hơn. Công ty chúng ta nghiêm túc khiển trách loại này trộm lấy công ty cơ mật trái pháp luật hành vi. Phạm tội, tiết lộ ghi âm văn kiện bên trong. Có một đoạn là ngài cùng quý công ty chủ tịch trò chuyện ghi âm. Mặt trên cho tới liên quan với Cúc Tiên Sinh yêu mời các ngươi đi nói chuyện làm ăn sự tình. Cúc Tiên Sinh nói là các ngươi mời hắn lại đây nói chuyện làm ăn. Đối với này, ngài có cái gì đáp lại? Triệu Mẫn khóe miệng mang theo ý cười. Cúc cho hắn đào một cái hố. Lần này có thể cả gốc lẫn lãi đưa trở về. Liên quan với Cúc Tiên Sinh đến thăm sự tình. Chúng ta trước đó hoàn toàn không rõ ràng. Cúc Tiên Sinh đi tới Tân Hải Thị sau. Nhiều lần mời chúng ta chủ tịch trao đổi. Nhưng bởi chủ tịch không phân thân nổi. Không có đi tới. Cúc Tiên Sinh cũng lý giải. Chủ động tới công ty chúng ta nói chuyện hợp tác. Vây xem ngồi xuất hiện một tia gây rối. Triệu Mẫn ngăn ngắn một câu nói. Thấu không ít tin tức. Hành quân kiến công ty cũng không biết Cúc đến thăm. Đi tới Tân Hải Thị sau. Cúc nhiều lần mời hành quân kiến công ty người hiệp đàm. Cuối cùng bị cự tuyệt. Chính mình tự mình lại đây hành quân kiến công ty. Bọn họ đều là nghiền ngẫm từng chữ một văn tự công tác người. Một hồi đem Triệu Mẫn trong lời nói nghe ra. Mạng lưới đồn đại. Công ty của các ngươi đã cùng Apple công ty đạt đến nhiều hạng hợp tác. Xin hỏi đều là phương diện nào hợp tác? Mạng lưới đồn đại, 4 chữ này, đối với công ty chúng ta tới nói, là phi thường đáng sợ. Luôn có một ít người sử dụng không thật tin tức công kích chúng ta. Công ty chúng ta cùng cái nào công ty hợp tác? Này đều là chúng ta tự do. Công ty nhiều như vậy nhân viên, tiền không phải trên trời rơi xuống. Vấn đề của ngươi, chúng ta đã có đáp lại. Chúng ta cùng quả táo trong lúc đó hợp tác, còn tồn tại rất nhiều ý kiến bất đồng. Hiện nay không có đạt đến hợp tác. Đơn giản phỏng vấn qua đi. Triệu Mẫn trở về đến công ty của chính mình, mới vừa trở lại văn phòng. Liền nhận được Trần Mặc đánh qua gọi điện thoại tới. Lần này không có điện thoại ghi âm đi. Chủ tịch Tiên Sinh, một tiếp gọi điện thoại. Triệu Mẫn liền mở miệng. Nàng cùng Trần Mặc trò chuyện ghi âm, xuất hiện có chút quái lạ, nàng sẽ không làm trò chuyện ghi âm, khả năng duy nhất chính là Trần Mặc ghi âm. Ạch, bất ngờ, điện thoại của ta là thường thường nằm ở ghi âm trạng thái, dù sao vạn vừa nói ra cái gì thiên cổ danh ngôn. Ghi chép xuống, có thể lưu danh bách thế. Trần Mặc cười nói, kỳ thực là Mặc nữ sẽ ghi chép hắn trò chuyện ghi âm. Trần Mặc không thể đem Mặc nữ nói ra. Ha ha, cái kia nói ra thiên cổ danh ngôn sao? Không có, Trần Mặc nói rằng, lần này làm rất tốt. Ta cảm giác ngươi rất có tiến vào bộ ngoại giao tiềm chất. Nói chuyện một bộ, ta nhưng là vì ngươi công tác. Hiện tại đến cười nhạo ta đúng không? Không phải, rất rõ ràng ta là ở khen ngươi. Trần Mặc nói rằng, hiện tại nên nói đều nói rồi. Cho tới những kia truyền thông làm sao giải thích. Không phải chúng ta vấn đề. Ngươi cũng thật là một cái không muốn chịu thiệt người. Triệu Mẫn, nói một cách đầy ý vị sâu xa một tiếng cúp điện thoại. Trần Mặc cúp điện thoại sau, liền bắt đầu vẽ người máy bản thiết kế. Chỉ cần bản thiết kế đi ra, thiết kế người máy vật liệu sắp tới, liền có thể bắt tay bắt đầu chế tạo người máy. Hành quân kiến lâm thời ký giả hội phỏng vấn tình huống, rất nhanh liền bị truyền ra. Cúc cố ý cho hành quân kiến công ty đặt bẫy. Cúc nói hoảng, Cúc tại sao muốn nói dối? Cùng hành quân kiến công ty vẫn chưa đạt đến hợp tác. Cúc thẹn quá thành giận. Không ai quan tâm cái kia xâm lấn hành quân kiến công ty hacker. Mọi người quan tâm tiêu điểm, đều ở Cúc trên người. Dù sao lúc trước ở trước mặt mọi người, Cúc nói bị mời đến, mới sẽ cho hành quân kiến công ty tạo thành phiền phức. Bởi vì ghi âm sự kiện, mới bại lộ hành quân kiến công ty vẫn chưa mời Cúc sự thực. Trái lại là Cúc chủ động mời bọn hắn. Không chỉ có như vậy, Apple công ty tay không mà về tin tức, cũng nhanh chóng truyền ra. Này ý vị, trên Internet có liên quan với hành quân kiến công ty đồn đại. Toàn bộ đều là giả. Thủ đô, quả táo trung tâm nghiên cứu phát minh. Cúc trên mặt không tốt lắm. Vốn tưởng rằng dưới cái bộ, nho nhỏ bộ một hồi hành quân kiến công ty. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phản hố trở về. Hành quân kiến công ty bị hacker xâm lấn. Gặp quỷ xâm lấn, bọn họ quả táo tốt nhất hacker. Xâm lấn hành quân kiến công ty. Cuối cùng đều bị âm một cái. Ăn một cái khó chịu thiệt thôi. Hành quân kiến công ty firewall. Nếu như vậy dễ dàng xâm lấn, hắn hiện tại liền không cần nhọc nhằn khổ sở đến hoa. Hành quân kiến công ty hiển nhiên là không muốn như thế đơn giản chịu thiệt. Mới làm như thế một cái hacker xâm lấn. Sau đó chính là như thế đúng lúc. Quan cho bọn họ nói chuyện ghi âm liền toát ra đi. Mà hành quân kiến công ty trừ mấy bộ không đến nơi đến trốn tuyên truyền phương án. Cái khác không có bất kỳ tổn thất nào. Một mực bị hacker xâm lấn chuyện như vậy, hắn còn không cách nào phản bác. Hành quân kiến công ty mượn cơ hội làm sáng tỏ, lại không có chỗ không ổn. Duy nhất không thích hợp, chính là hắn rõ ràng đã khiến người nói xin lỗi. Kết quả hành quân kiến công ty đối với chuyện này không nhắc tới một lời. Ở Cúc tâm tình không tốt thời điểm, thư ký của hắn đi vào. Cúc tiên sinh, công ty bên kia đến thông báo. Nhường chúng ta mau nhanh về nước. Về nước, tại sao? Cúc nói rằng, khả năng cho rằng cổ phiếu kéo dài ngã xuống vấn đề. Công ty bên kia nói, rất nhiều thành viên hội đồng quản trị đều muốn nghe một chút ngươi phương pháp ứng đối. Đặt trước đêm nay vé máy bay. Cúc mặt tối sầm, lại đối với bên người thư ký nói rằng, nhiều lần như vậy thăm hoa, lần này là khó chịu nhất một lần. Đối mặt trí năng trợ thủ cái này nhường di động đổi mới thế tiến công, hắn còn không thể không đến. Không phải vậy bọn họ liền muốn như Nokia bị Android đánh thành lịch sử như thế. Quả táo cũng muốn lui ra di động thị trường sân khấu. Lần này trở lại chỉ có hai việc. Tăng nhanh Siri nghiên cứu phát minh tiến độ. Hoặc là thuyết phục hội đồng quản trị. Đem quả táo hệ thống mã gốc giao cho hành quân kiến công ty. Có điều sau hầu như là không thể sự tình. Mở ra mã gốc cho một nhà hoa hạ công ty. Đây là nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Buổi tối hôm đó, Cúc liền lặng lẽ rời đi hoa hạ. Không làm kinh động bất luận người nào. Thậm chí đều không có đối với hành quân kiến công ty sự tình làm bất kỳ đáp lại. Chính như hắn đến thời điểm như thế. Lặng yên không một tiếng động. Oanh oanh liệt liệt đến hoa. Cuối cùng đầu voi đuôi chuột. Lặng lẽ mà đến, lặng lẽ rời đi, không mang đi một áng mây. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.